Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1297, chương 1299, Lý Trường Sinh quyết định. Canh thứ 2, câu tất cả, nhìn lấy tình cảnh này biến hóa. Lý Trường Sinh nói không kinh ngạc vậy khẳng định là gạt người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhân Hoàng cùng Phượng Đế lại sẽ liên thủ, đồng thời muốn oanh sát đánh Võ Đế. Theo vừa mới tình huống đến xem, Linh Đế rõ ràng bị chôn ở trống bên trong, tạm thời ở vào trung lập. Có lẽ đợi đến Nhân Hoàng cùng Phượng Đế xử lý Võ Đế về sau, có khả năng trấn an Linh Đế. Nhưng Linh Đế đồng dạng có thể trở thành bọn họ mục tiêu kế tiếp. Ba tương đương không chờ Lý Trường Sinh thu hồi tâm thần. Trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ Hoàng cung cấm trận sửng sốt trong thời gian ngắn ngủi như thế bị phá. Làm một tên coi như lâu năm đế giả, Võ Đế nội tình còn tại đó. Làm thế nào có thể không có mấy cái tay áp đáy hòm bản sự. Võ Đế chật vật vạn phần chạy ra Hoàng cung, hướng về phía Tây Nam bay đi. Các ngươi tính toán như thế tại ta, chỉ sợ là vì đế vị đi. Thật sự là hảo tâm cơ, tốt mưu đồ. Võ Đế liên phun mấy cái nôn ra máu, vì nhanh chóng đánh vỡ cấm trận, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, thương thế nặng hơn. Bất quá, Võ Đế làm người nhìn như lỗ mãng một chút, nhưng không có nghĩa là hắn là đần độn. Lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Trước đây không lâu, Nhân Hoàng thuyết phục Bồ Đề Vương đổi trận doanh, chỉ sợ lúc ấy thì đã làm tốt mưu đồ. Lập tức sử dụng một kiện Võ Đế cần thiết bảo vật dụ hoặc hắn, để hắn không thể không đến. Tại một đám đỉnh phong song tự vương bên trong, trên mặt nổi chỉ có Bồ Đề Vương nắm giữ 6 cái yêu đế cấp yêu sủng. Chỉ cần đế vị xuất hiện trống chỗ, Bồ Đề Vương sợ là liền đối thủ cạnh tranh đều không có, thì sẽ trực tiếp bị thiên đạo giao phó đế vị, trực tiếp tóm tắt chiến đấu đế vị quá trình. Lui một bước tới nói, coi như đột nhiên toát ra đối thủ cạnh tranh, có Nhân Hoàng cùng Phượng Đế làm kiên cố hậu thuẫn, đế vị chỉ sợ cũng là Bồ Đề Vương vật trong bàn tay. Đến mức Nhân Hoàng còn lại mưu đồ, Võ Đế nơi nào còn có dư thừa tâm tư đi nghĩ những thứ này. Trước trốn qua một kiếp này lại nói, Võ Đế mà nói tại Lý Trường Sinh tâm lý nổ vang. Hắn liên tưởng đến Nhân Hoàng hai lần gặp mặt Huyền Hoàng sứ giả, cùng càng lâu trước đó phái Nhân Hoàng phủ thống lĩnh đi sứ Đông Hải Long cung cử động. Rất hiển nhiên, Nhân Hoàng tại phía dưới một bàn cờ rất lớn, mà hắn cũng là trong đó một quân cờ. Một cái rất có thể bị Nhân Hoàng dùng để lung lạc Huyền Hoàng quân cờ. Nếu như Nhân Hoàng mưu đồ thành công, chỉ sợ cũng lại là Nhân Hoàng cộng Huyền Hoàng cộng Phượng Đế cộng Long tộc cộng Thành Đế sau Bồ Đề Vương. Có lẽ còn muốn tăng thêm Linh Đế. Khủng bố như thế tổ hợp, dù là còn lại Huyết Hoàng, Văn Đế, Lôi Đế, Nguyên Đế liên hợp lại đối kháng, cũng căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, đây là trên lý luận tốt nhất kết quả. Nhưng Nhân Hoàng khẳng định làm xong nghiêm mật kế hoạch, thành công khả năng rất cao. Đáng tiếc, Nhân Hoàng nghiêm trọng đánh giá thấp Lý Trường Sinh, để hắn thành một cái biến số. Giờ này khắc này, bày ở Lý Trường Sinh trước mặt là hai loại lựa chọn. Một, thừa dịp Võ Đế hấp dẫn Nhân Hoàng, Phượng Đế cùng Linh Đế ánh mắt cơ hội, cường thế xông ra vòng vây trở về Lang Gia Quốc. Hai, cứu vãn Võ Đế, cả hai đều là có lợi có hại. Lựa chọn thứ nhất nhìn như rất tốt, trên thực tế tương đương với mãn tính tự sát. Võ Đế muốn là vẫn lạc, Nhân Hoàng kế hoạch cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Dù sao coi như không có Lý Trường Sinh, Huyền Hoàng cũng có khả năng thêm vào Nhân Hoàng trận doanh. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh thuộc về bèo trôi không dễ. Không có cường lực hậu trường hoặc là đồng đội vì hắn hộ giá hộ tống. Hậu quả rất nghiêm trọng. Dù là hắn chạy trốn tới thế giới khác lánh nạn, nhưng cũng khó đảm bảo Nhân Hoàng bọn người không có có tương ứng thủ đoạn tìm tới tung tích của hắn. Lui một bước tới nói, một khi Võ Đế vẫn lạc, dẫn đến đế vị trống chỗ, nhưng Lý Trường Sinh không phù hợp điều kiện, tạm thời còn không có cạnh tranh đế vị tư cách. Đến mức lựa chọn thứ hai, muốn cứu vãn Võ Đế khẳng định phải bốc lên rất lớn nguy hiểm. Nhưng nếu như thành công, không nói trước ích lợi, Võ Đế khẳng định sẽ trở thành Lý Trường Sinh canh gác hỗ trợ Minh Hữu. Quan trọng còn có thể thất bại Nhân Hoàng mưu đồ. Chỉ cần Võ Đế còn sống, Bồ Đề Vương thì không cách nào thu hoạch được đế vị. Đồng thời Võ Đế cũng sẽ kiệt lực tự vệ. Khẳng định sẽ ngay đầu tiên liên hợp cái khác cửu giai ngự yêu sư hoặc là kỳ lân. Phượng Hoàng chờ thế lực cường đại. Tổ kiến đối kháng Nhân Hoàng liên minh. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Liều mạng, Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì Võ Đế sắp không chịu đựng nổi. Không do dự, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc xông ra toàn vương phủ. Nơi này là Mục Thương Đế Quốc Đế Đô. Toàn bộ đế đô không gian dị thường kiên cố. Dù là hóa thành đế giang, đánh phá không gian cũng muốn hao phí một chút thời gian. Làm lâu năm đế giả, Võ Đế trong tay làm thế nào có thể thiếu khuyết không gian hệ bảo vật hoặc là thủ đoạn. Nếu như có thể vận dụng lời nói, hắn sớm đã dùng. Tại Lý Trường Sinh xông ra toàn vương phủ trong nháy mắt, vây quanh toàn vương phủ ba vị song tự vương vội vàng vọt ra. Muốn hiện lên phẫm chữ hình dáng vây quanh Lý Trường Sinh. Không ra Lý Trường Sinh sở liệu, ba người quả thật đều là đỉnh cấp song tự vương. Theo thứ tự là Thanh Mộc Vương, Bồ Đề Vương cùng Vô Tướng Vương. Vô Tướng Vương cũng là Nhân Hoàng phủ thống lĩnh. Bởi vì một mực không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Lại thêm tính cách thay đổi thất thường. Bởi vậy mới có Vô Tướng Vương xưng hào. Theo trên thực lực đến xem, Bồ Đề Vương giấu lớn Vô Tướng Vương giấu lớn Thanh Mộc Vương. Theo lý mà nói theo Thanh Mộc Vương bên này phá vây hiệu quả tốt nhất. Nhưng Lý Trường Sinh không muốn thương tổn hắn. Lại thêm Vô Tướng Vương ngăn trở phương hướng chính là Võ Đế chạy trốn phương hướng. Sau đó, Lý Trường Sinh dứt khoát phóng tới Vô Tướng Vương. Vô Tướng Vương chắp hai tay sau lưng, cực kỳ tự phụ nói. Toàn Vương, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho ăn được một phen đau khổ. Tại Vô Tướng Vương xem ra, dù là Lý Trường Sinh chiến lực có thể so với đỉnh cấp song tự vương, nhưng lại có thể đối phó ba vị đỉnh cấp song tự vương. Huống chi Vô Tướng Vương tự nhận muốn so Minh Thương Vương mạnh hơn ném một cái ném. Mặc dù như thế, Vô Tướng Vương vẫn là mở ra bí cảnh thông đạo. Làm một tên lâu năm song tự vương, chiến lược phía trên có thể xem thường địch nhân, nhưng chiến thuật phía trên tuyệt đối sẽ không khinh thị địch nhân. Huống chi Lý Trường Sinh chiến lực chưa hẳn so với hắn kém bao nhiêu. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa cũng chỉ có như thế một điểm thực lực à? Vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Lý Trường Sinh trầm bồng du dương âm thanh vang lên. Bí cảnh thông đạo đồng dạng rộng mở. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng yêu sủng nhóm nhanh chóng vọt ra. Thẳng tắp phóng tới Vô Tướng Vương. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh không còn có che giấu. Toàn lực bạo phát khí tức của mình. Song tự vương khí thế lộ rõ. Đã không cách nào ẩn giấu đi. Vậy liền để thế nhân thật tốt nhìn thẳng vào một chút thực lực của hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại Lý Trường Sinh bạo phát song tự vương khí thế về sau. Ba tên đỉnh cấp song tự vương cùng nhau lấy làm kinh hãi. Không khỏi tại phối hợp phía trên xuất hiện nhất định sơ hở. Hắn đúng là song tự vương. Làm sao có thể? 21 tuổi song tự vương. Ba tên đỉnh cấp song tự vương khó có thể che giấu nội tâm kinh ngạc. Dù sao cái này quá kinh người kinh ngạc. 21 tuổi song tự vương. Xa xa hất ra đã từng trẻ tuổi nhất song tự vương ghi chép. Đồng thời vô cùng có khả năng vẫn là sau này không còn ai. Mau mau giúp ta. Vô Tướng Vương không chỉ có kinh ngạc. Càng là dị thường kinh hãi. Bởi vì Lý Trường Sinh yêu sủng đội hình thật là quá mức biến thái. Theo mặt ngoài đến xem, Lý Trường Sinh cùng Vô Tướng Vương một dạng đều là 5 cái yêu đế cấp yêu sủng. Thế mà vấn đề tới, mỗi người 5 cái yêu đế cấp yêu sủng bên trong, Lý Trường Sinh nắm giữ 3 cái thần thú, mà Vô Tướng Vương lại là liền một cái đều không có. Không chỉ là yêu đế cấp yêu sủng, yêu thánh cấp yêu sủng đội hình cũng bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này thì cũng thôi đi. Ninh Bích Chân mấy cái yêu đế cấp